Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, chương 2343, phàm nhân lấy trứng chọi đá. Canh thứ nhất, lửa đen hùng đốt, không khí chiến tranh cuồn cuộn, một mảnh kia đen sẫm thế giới trung ương bên trong, tiếng ầm ầm mãnh liệt, thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết, không thấy bóng người hạ xuống. Nhưng có giọt giọt nóng bỏng nước thép, cùng vừa đứt đoạn phá nát đen sẫm hài cốt, hướng đất mặt hạ xuống. Có thể suy ra, tuyệt đối là phàm nhân bên này. Bốn mặt phương hướng, những chiến hạm kia tụ lại vây quanh lại đây. Lại cái gì cũng làm không được, miễn thương tổn được người mình. Đám phàm nhân thấp thỏm bất an chờ kết quả. Bạch, quá rồi không biết bao lâu sau. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên từ lửa đen trong thế giới lao ra, bay về phương xa bên trong, hốt hoảng bỏ chạy. Rõ ràng là thanh niên mặc áo đen kia. Chúng ta thắng lợi rồi. Có trên thuyền tu sĩ nhìn thấy, ngơ ngác mở miệng, là chúng ta thắng. Lập tức có người hung tợn quát, thắng, chúng ta thắng. Tiếng hoan hô phóng lên trời. Cứ việc chỉ là hai cái phàm thuế kỳ tu sĩ, nhưng đối với phàm nhân mà nói, đã quá cần như vậy một phen thắng lợi, đến khích lệ sĩ khí. Đừng nóng vội cao hứng, đuổi theo cho ta. Chưa triệt để tản đi lửa đen bên trong, truyền đến Liên Vân Mặc âm thanh hùng liệt mạnh mẽ. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, đạo kia đen sẫm áo giáp bóng dáng đã trước tiên đuổi theo. Sau đó, lại là năm bóng người đuổi tới, mỗi người trên người, áo giáp có chút biến hình, vết thương đầy rẫy, đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tinh thần khí thế, tất cả đều là cực thịnh trạng thái, đuổi, một mảnh trong tiếng hét vang, những tàu chiến kia, cũng là đuổi theo, những tàu chiến kia tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ rời kia bỏ chạy thanh niên mặc áo đen. Càng ngày càng gần, không cần ai hạ lệnh, chính là đầy trời quang ảnh, oanh đánh ra ngoài, ầm ầm ầm ầm tiếng nổ vang, thỉnh thoảng vang lên, thanh niên mặc áo đen đông chuyển tây lóe, nhưng y nguyên bên trong không ít phát, cũng may đầu óc còn chuyển lại đây, rất nhanh sẽ nghĩ đến đối sách, thẳng hướng mặt đất phương hướng mà đi, phàm nhân tàu chiến tốc độ nhanh hơn nữa. Luôn không khả năng xuống tới dưới nền đất, loạch xoạch một chuỗi lóe nhanh sau đó, chính là tiến vào trong thế giới dưới đất, lại hướng trong chỗ sâu mà đi. Quả nhiên, trên thuyền một đám phàm nhân, xem đại thán đáng tiếc, tàu chiến của bọn họ là đuổi không xuống, mà Liệp Vân Mặc cùng hắn ngân giáp vệ, tuy rằng đuổi xuống, nhưng nói riêng về tốc độ, tuyệt đối không phải thanh niên mặc áo đen đối thủ. Tương tự là xem đại thán đáng tiếc, cũng không ở thêm, chính là đi hướng những phương hướng khác, cứu viện các nơi. Bắt đầu từ nơi này, một đoạn vinh quang tựa hồ sinh ra. Những người phàm tục trằn trọc các nơi, dĩ nhiên thật giết không ít tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, Liên Vân Mặc thanh danh đại chấn, mà hắn cũng biết sớm muộn cũng sẽ rước lấy càng lợi hại tu sĩ. Bởi vậy, cũng sắp xếp thuyền, đem bách tính bên trong người già trẻ em trước tiên lui lại hướng về phía phương xa man hoang chi địa. Đánh không phải trọng điểm, sống sót mới là trọng điểm, mà bao quát thanh niên mặc áo đen kia ở bên trong. Có chút ít đào tẩu tu sĩ, tuy rằng giận dữ và xấu hổ, nhưng căn bản không có quá để ở trong lòng, cũng đã nhòm ngó đến Liên Vân Mặc thủ đoạn uy lực cực hạn. Đến mấy cái tổ khiếu tu sĩ, thậm chí là lợi hại một điểm phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, tuyệt đối liền có thể đem bọn họ diệt. Bởi vậy, bỏ chạy sau, đại thể trước tiên liệu lên thương đến, sau đó mới là đi tìm nổi lên chính mình đại bộ đội. Thời gian đã là quá không ít, mà nhận được tin tức sau, tự có cao thủ đuổi tới, cuối cùng quyết chiến, ở một cơn mưa ban đêm, đầy trời mây đen cuồn cuộn, sấm chớp nổ xuống, đêm này hoàn toàn lộn xộn thế giới, chiếu một lộ ra một thoáng, càng rọi sáng từng tôn kia cao to như núi ma ảnh. Quá yếu, các ngươi phàm nhân khí học, chỉ có điểm ấy uy lực sao? Lạnh lẽo kiêu ngạo âm thanh, từ trong bầu trời truyền đến, oanh, lại là một cái sáng như tuyết điện quang né qua, chiếu rọi ra một tôn hùng vĩ bóng dáng, cùng mở ra kỳ phong bất ngờ nổi lên bình thường, nhìn như có chút xấu, nhưng lại cực có kiểu khác khí chất lãnh khốc nam thanh niên khuôn mặt. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống phía dưới thế giới, trong thế giới trong gương, không riêng nhân tổ một đời kia bên trong, có Lệ Thiên Tuyệt như vậy đỉnh cấp thiên tài tu sĩ. Chí nhân tổ khiếu bên trong, tương tự có tiềm lực vô cùng hạng người. Thanh niên này, chính là một cái trong đó. Vị này trong bầu trời tu sĩ, phảng phất là điều khiển lôi vân chớp giật thần chỉ một dạng. Thả ra từ khi bão táp đến, đem phía dưới thiên địa thổi càn quét. Cái gì cây cỏ sơn hà, lầu cung điện, đồng thời vụt lên từ mặt đất, ở tử khí trong gió lốc. Nhanh chóng cuốn lấy, càng có từng chiếc kia chiến hạm, ở trong bão táp điên cuồng đung đưa, còn có trên chiến hạm binh lính tinh nhuệ nhóm, căn bản trốn không ra, càng không muốn đề phản kháng, tình cờ đánh ra từng đòn kia công kích, cũng quỷ dị bị thổi lệch rồi phương hướng, căn bản oanh không tới trên người của đối phương, rầm rầm tiếng sấm sét, tiếng va chạm mãnh liệt. Có thỉnh thoảng bị điện thành than cháy, có bị va chạm thành phá nát huyết nhục, cảnh tượng chi thảm, không cách nào hình dung, càng làm cho đám phàm nhân đau lòng, là trong lòng, kia không có một chút nào sức phản kháng mất tinh thần. Thật đánh không lại sao? Liền muốn chấm dứt ở đây sao? Phàm nhân, chung quy là không thể thắng tiên sao? Một chiếc sắp chia năm xẻ bảy trên thuyền. Liên Vân mặc đổ vào trên bong thuyền, trong miệng máu tươi, trong lòng so với những người khác, đến càng thêm mất tinh thần cùng tuyệt vọng. Thời khắc này, hắn nghĩ tới rồi vị kia lưu lại 10 thiên khí học quy tắc trung đại tông sư. Trong lòng, càng là phức tạp mờ mịt, còn có ai phải cho ta kinh hỉ sao? Thanh âm lạnh như băng, từ bão táp vòng xoáy trung ương chỗ cao bên trong truyền đến. Lại nói, nếu là không có lời nói, ta liền muốn kết thúc trận chiến này rồi. Lãnh khốc vô tình, dứt tiếng, không có ngoài dự liệu âm thanh cùng động tĩnh truyền đến. Bốn mặt trong giới tu chân tu sĩ, tự mình đều không rảnh, khẳng định là không có ai tới quản những người phàm tục. Mà Phương Tuấn Mi cũng không phải nhiều lần đều có thể đuổi cùng, đều có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc đến. Một yêu ma kia tu sĩ. Chúng ta phàm nhân cũng không phải tốt như vậy bắt nạt. Đột nhiên, có tiếng rít gào, phóng lên trời, hào quang màu đen bùng lên. Kia Liên Vân mặc, thôi thúc trên người đã rách nát áo giáp cuối cùng một điểm sức mạnh. Chấn động cánh, phóng lên trời, hướng về phía trên giết ra. Dĩ nhiên gắt gao đứng vững một điểm bão táp sức mạnh. Trong đôi mắt của hắn, đã tất cả đều là tuyệt chết vẻ. Cái khác một đám sống sót đám phàm nhân, toàn đưa ánh mắt, ném đến trên người hắn. Trong đôi mắt sáng lên quang, phảng phất nhìn hy vọng cuối cùng bình thường, mà bọn họ đã hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Can đảm lắm, nhưng vẫn là lấy trứng chọi đá. Bầu trời sau, thanh âm lãnh khốc lại đến. Giao, tiếng nói còn chưa rơi xuống, chính là hùng vĩ tiếng gió lên, kia từ khi bão táp trung ương bên trong, bỗng dưng hiện ra một cái trắng loáng như ngọc bàn tay đến. Không ngừng bành trướng, trăm trượng, ngàn trượng phồng lên, một tòa ngọc sơn một dạng, từ thiên rơi thẳng, mạnh mẽ đánh về Liên Vân mặc. Liên Vân mặc mắt cũng không chớp, tiếp tục phóng đi. Trên tay một cái quang đao, mạnh mẽ bổ ra, bồng, trong tiếng nổ mạnh, quang ảnh phá nát, xương máu chi hoa, nở ra,